Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Chương 217 nhiệt huyết bất diệt, đấu phá trường tồn, canh 2, mỗi trường học ký túc xá, nghe nói An đại đấu phá lập tức liền phải kết thúc. Ta đi, ta nói gần nhất như thế nào khiếp đến hoảng đâu. An đại cư nhiên muốn kết thúc, lúc này mới bao lâu a? Một năm đều không đến. Trên đường cái, An đại đổi mới quá nhanh, đấu phá hiện tại cư nhiên liền phải kết thúc. Cảm giác Phong thiếu đề cử đấu phá vẫn là ngày hôm qua chuyện này giống nhau. Không nghĩ tới cư nhiên đảo mắt liền phải kết thúc, nghe nói đấu phá mê quyết định cấp vì. Đấu phá kết thúc làm một cái thịnh hội đâu. Hẻm nhỏ, đấu phá kia đánh thưởng quá mẹ nó đồ sộ. Ngay cả được xưng là võng văn giới đệ nhất đại thần Thịnh Thế Tinh Thần đều không có gặp được quá. Như vậy đồ sộ cảnh tượng, này không vô nghĩa sao? Lão tử ăn mấy cái cuối tuần mì gói tiết kiệm hạ tiền toàn cấp An đại đánh thưởng. Kia trường hợp có thể không đồ sộ sao? Ngoặc kép, rốt cuộc đấu phá ở 3 ngày sau kết thúc. Vô số đấu phá phấn nhìn đến toàn thư xong, 3 chữ. Thiếu chút nữa đương trường khóc ra tới. Toàn thư xong, đấu phá cứ như vậy kết thúc à? Cùng với bọn họ nửa năm thư cứ như vậy kết thúc. Weibo thượng tia ba các loại con đường đều ở điên cuồng spam thăng nhiệt huyết bất diệt. Đấu phá trường tồn, thăng không biết nên nói chút cái gì. Nhiệt huyết bất diệt, đấu phá trường tồn, biết An Chi nhược tố là ở bàn long kia một hồi hành văn phát sóng trực tiếp. An đại kia kiêu ngạo không coi ai ra gì bộ dáng làm ta nhịn không được muốn đi xem hắn văn. Hiểu biết người của hắn. Nhìn đến An Chi nhược tấu kia một cái đơn chương thời điểm ta cả người đều đốt lên. Nhiều ít năm không có sôi trào quá nhiệt huyết ở kia một khắc bị bậc lửa. Cuối cùng nhiệt huyết bất diệt, đấu phá trường tồn, hôm nay cư nhiên liền kết thúc. Hảo hy vọng đấu phá tiếp tục viết xuống đi. Đáng tiếc không có khả năng. Nhiệt huyết bất diệt, đấu phá trường tồn, trường hợp này đồ sộ đến chẳng sợ không biết đấu phá. Không hiểu biết võng văn người đều đã biết, đấu phá lực ảnh hưởng có thể thấy được Domini, Ngô Quân Trạch là tân tấn võ hiệp danh gia, năm ấy 23 tuổi, một quyển võ hiệp sách mới mộng hồi làm hắn trực tiếp nhảy trở thành võ hiệp danh gia. Bị mọi người xưng là thiên tài tồn tại, gần nhất hắn thực khó chịu, tựa hồ vô luận hắn click mở cái gì đều có thể nhìn đến đấu phá thương khung. An Chi nhược tố chữ. Đường biết An Chi nhược tố gần chỉ là một cái internet tác giả thời điểm liền càng bất mãn. Một cái võng văn tác giả dựa vào cái gì có như vậy ảnh hưởng. Chỉ sợ là soát đi. Ngô Quân Trạch đăng nhập sao chơi tiểu thuyết võng. Đăng ký một cái tiểu hào. Click mở đấu phá thương khung. Đường nhìn đến chương một liền nhịn không được phun tào lên. Này cái gì hành văn. Cứ như vậy tiểu thuyết còn có người xem. Soát nhiệt độ còn như vậy trắng trợn táo bạo, liền loại này hành văn chỉ sợ học sinh tiểu học đều so với hắn viết đến hảo đi. Ngô Quân Trạch chau mày, ý đồ kiên nhẫn xem đi xuống, càng xem mày nhăn đến càng khẩn, dựa, này cái gì hành văn, cứ như vậy thư cư nhiên có người đọc, dựa, này cái gì cốt truyện, một mặt trang bức phả mặt không hề nội hàm. Cứ như vậy thư cư nhiên được hoan nghênh, Ngô Quân Trạch nhịn không được đi bình luận sách khu bốn phía phun tào. Vạn gia trang, ta lạc cái đi, ta nhìn đến nuôi bua tia ba đều là quyển sách này kết thúc tin tức. Liền nhịn không được tới nhìn một cái, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Liền loại này hành văn, loại này không hề nội hàm không hề dinh dưỡng cốt truyện cư nhiên có người xem. Tác giả học sinh tiểu học đi, loại này hành văn cũng dám lấy ra tới tú. Hết chương.